Chương 158, khiêu khích. 14-1, 20, 51 số lựa NG4, 299 thực sự, ngươi không sẽ là gạt ta đi. Ngâm nước thư A ấy đạ dạ trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn thần sắc, cũng là bởi vì không có người có thể lý giải hắn, cũng là bởi vì người trong thôn đều chán ghét hắn bạo tạc nghệ thuật lý luận ấy đạ dạ chỉ có đi lên trôn tránh lộ tuyến, nếu không, không có một người rời đi làng, lao sư lại là thổ ảnh nhân vật mạnh mẽ, ai sẽ ngốc phản bội thôn của chính mình. Không sai, chúng ta ạ cắt sủ kỳ tín niệm chính là từ từ, bình đẳng, hòa bình. Chúng ta cái này thế giới khắp nơi đều tràn đầy chiến tranh cùng âm mưu quỷ kế, vô số người thường chịu đến, chúng ta chính là vì cứu vớt những thứ này đau khổ đám người mà tồn tại. Muốn làm cho toàn bộ thế giới không có chiến tranh, chúng ta chỉ có lấy chiến ngừng chiến, đến lúc đó, sẽ là của ngươi bạo tạc nghệ thuật hướng mọi người bày ra thời điểm. Nạ gạ tổ hướng về phía đã bắt đầu huyễn tưởng ấy đã dạ nói rằng, gia nhập vào tổ chức, ta chỉ có không phải sẽ không có. Ta cần phải hoa thời gian dài tới nghiên cứu chế tạo ta nghệ thuật. Ấy đã dạ có khổ nào đứng lên. Ha ha, cái này ngươi liền không cần lo lắng, ngươi xem ba người bọn họ, không phải rất thoải mái dáng vẻ sao một dạng thời điểm. Chúng ta ạ cắt sủ kỳ đều không có gì lớn nhiệm vụ, nhưng thời giờ này ngươi có thể dùng đến làm bất luận cái gì ngươi muốn làm sự tình. Tổ chức cũng không có cứng nhắc yêu cầu, chỉ cần không tiết lộ tổ chức cơ mật, ngươi có thể đi bất luận cái gì ngươi nghĩ đi địa phương. Nagato hướng về phía ấy đã dạ nói rằng, được, ta đây yêu cầu gia nhập vào Akatsuki. Ấy đã dạ gật đầu. Ha ha, giỏi vô cùng. Thế nhưng gia nhập vào tổ chức của chúng ta, ngươi phải có làm cho mọi người tin phục thực lực, cho nên ngươi phải ngay toàn bộ thành viên tổ chức trước mặt, cùng một vị thành viên tiến hành một cái luận bàn, cũng tốt vì sự gia nhập của ngươi đánh hạ cơ sở vững chắc. Nagato hướng về phía ấy đã dạ nói rằng, cái này chút đông tây giao cho ngươi đi, cái này là nhẫn, là thân phận ngươi tiêu chí. Cái này là ạ cà sủ kỳ phục sức cùng đấu lạc, ở bất cứ lúc nào, đều phải xuyên ạ cà sủ kỳ phục sức, đi xa nhà thời điểm, sẽ mang đấu lạc. Cái này là trọng yếu nhất, ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất học được phía trên nhẫn thuật, những thứ này đối với chúng ta mà nói có thể là vô cùng trọng yếu tồn tại. Nagato một tia ý thức đem sở có đồ vật đều cho ấy đã ra. Nhắc tới cũng chơi thật khá, Akatsuki thành viên phổ biến trổ mã nhanh, cho dù chỉ có 11-12 tuổi ấy đã dạ, thân cao cũng đã tương đối cao, mặc vào Akatsuki phục sức, mặc dù lớn một chút, lại cũng không có quá nhiều không khỏe. Hừ, không nên tìm, ta lựa chọn chính là các ngươi trong miệng lão nói tên nào, tên gì xả sổ gì kia mà, nghe ngữ khí của các ngươi, hắn giống như cũng là một vị nghệ thuật người nghiên cứu. Ta muốn hắn nghệ thuật tư tưởng nhất định cùng ta không giống với, ta muốn hướng thế nhân chứng minh mình nghệ thuật, hắn chính là ta khiêu chiến đệ nhất cái mục tiêu. Ấy đã ra trực tiếp mở miệng nói. Được, cái này các loại đi ra ngoài làm nhiệm vụ thành viên đều sau khi trở về, chúng ta liền tiến hành trận đấu, vậy các ngươi liền trước xuống nghỉ ngơi đi. Ấy đã ra, cần tìm một người mang ngươi làm quen một chút hoàn cảnh sao nạ gạ tổ hỏi. Ha ha, tạm thời còn không cần. Chỉ cần cho ta tìm một chỗ nghiên cứu cơ địa là được, lần chiến đấu này, ta lại có rất nhiều linh cảm, ta muốn đi tiến hành nghiên cứu. Nghệ thuật gia chỉ có không được tìm kiếm kích thích, mới có thể thu được linh cảm bắn ra, tiến tới tới sẽ có càng thêm ưu tú xuất sắc tác phẩm nghệ thuật. Ấy đã ra đại đại liệt liệt nói rằng, một bộ chân chính nghệ thuật gia phái đoàn. Mang Ấy đã ra đi một cái nghiên cứu cơ địa sự tình, đương nhiên không cần Giang Thiên ba người đồng thời động thủ. Ba người nhàn nhã về tới riêng mình nơi ở, cùng đợi thuộc về ấy đạ dạ cùng xả sổ gì chiến đấu. Ấy đạ dạ, cũng có thể tìm người tra một chút bối cảnh của hắn. Không đáng bên trong phòng họp, chỉ có nạ gạ tổ thanh âm đang nhẹ nhàng phiêu đáng. Nạ gạ tổ không có khả năng không phải đi kiểm tra chính mình thành viên bối cảnh tình huống. Những thứ này đều là vô cùng trọng yếu, len lén lẫn vào một cái gián điệp. Đối với vu hiểu tổ chức mà nói đều là nguy hiểm, chỉ là nạ gạ tổ không biết. Akatsuki đã có thật to gián điệp, bất quá cái này gián điệp có chút đặc thù, bởi vì hắn hiện tại hai bên đều có chút không được cảm ơn, chỉ có thể đi qua chơi cân bằng bảo trụ chính mình, còn có cái kia ở trong thôn, cả ngày làm báo thủ mộng thương cảm đệ. Đệ, không có quá thời gian mấy ngày, Ấy đã giả tư liệu đã đến nạ gạ tổ trên tay, Ấy đã giả phụ mẫu năm mới tử vong, từ đệ tam thổ ảnh thay mặt nuôi, cũng bị thổ ảnh thu làm đồ đệ. Ây đa dạ là nham ẩn nhị dạ thôn một gã ưu tú nhị dạ, từ nhỏ đã cho thấy cường đại thiên phú, đang ở năm nay, đã trở thành thượng nhẫn. Đồng thời có cường đại nghệ thuật tế bào, là nham ẩn thôn đất xét thợ trang điểm, hắn sở làm được tác phẩm đều thâm thụ khen ngợi, nhưng mà hắn vì truy cầu cảnh giới cao hơn, vì vậy tiếp xúc trong thôn đem trả cờ dạ lẫn vào vật chất cấm thuật. Phạm vào cấm kỵ Ây đa dạ, đang cùng đuổi giết hắn người lúc đối chiến, hướng đối phương nhưng ném cho nổ đất sét cũng làm nổ. Chứng kiến như vậy bạo tạc, Ây đa dạ rốt cuộc tìm được hắn theo đuổi nghệ thuật, vì vậy ly khai làng, trở thành phản nhẫn cấp độ S tội phạm bị truy nã, hiện tại đã bị nham ẩn thôn phát lệnh truy nã. Bất quá Ây đa dạ phát lệnh truy nã không giống với còn lại phản nhẫn, nham ẩn thôn muốn là người sống, hiển nhiên đệ tam mục thổ ảnh vẫn là yêu lấy Ây đa dạ. Chỉ là đáng tiếc, Ây đa dạ nguyện vọng không phải nho nhỏ, thủ cựu nham ẩn thôn có thể thỏa mãn. Nạ gạ tổ khép lại trong tay tư liệu, nhắm lại con mắt, xem ra Ây đa dạ không có có bất kỳ vấn đề gì, chúng ta ạ cắt sủ kỳ thành viên cuối cùng là đủ, hiện tại tiền tài chuẩn bị cũng có 6070% đi, xem ra không có thời gian mấy năm, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu vĩ thú tin tức. Thời gian lại lén lút chạy trốn hơn 10 ngày, ra ngoài làm nhiệm vụ ạ cắt sủ kỳ thành viên đều lần lượt đã trở về, người cuối cùng thật vừa đúng lúc chính là ạ cả sủ nạ no xả sổ gì. Làm ạ cả sủ nạ no xả sổ gì cao hứng lúc trở về căn cứ, nghe nói tổ chức lại nữa rồi một tân nhân, cũng chính là cùng hắn họp thành đội thanh long lúc, chỉ là hơi chút ngẩn người, không có làm hồi sự. Đáng tiếc, làm miệng rộng hỉ đàn lại nói cho xả sổ gì, người mới tới này tên cũng là một cái nghệ thuật người nghiên cứu, đồng thời muốn khiêu chiến xả sổ gì, chứng minh chính hắn nghệ thuật tư tưởng thời điểm. Chúng ta xả sổ gì lao đại là hoàn toàn bị chọc giận. Tuy là trên mặt khôi lỗi xem không ra bất kỳ chủ quan biểu tình, bất quá từ xả sổ gì trong giọng nói có thể nghe được, xả sổ gì hiện tại vừa muốn đem cái kia đối với hắn bất kính, phách lối tên cải tạo khôi lỗi. Nhất hưng phấn nhất muốn thuộc hỷ đạn, cái này tế bào cũng không nhiều lắm ra hỏa, thiên thiên liền muốn xem náo nhiệt, đương nhiên, hắn ủng hộ đối tượng là ạ cả su nạ no xả sổ gì. Chứ không nói hắn tán thành xạ sổ gì thực lực cường đại, đơn chỉ bởi vì ấy đạ giả cũng là một cái phách lối tên sẽ biết. Phách lối người nhất ghét nhất liền là bị người cũng giống như mình kiêu ngạo, cái này phương đỉ hệ nở sẽ không có người lấy đàn phân. Ở nạ gạ tổ an bài thống nhất dưới, lần chiến đấu này đặt ở 2 ngày sau, nạ gạ tổ chủ yếu là muốn cho xạ sổ gì hảo hảo mà ngừng lại, đáng tiếc, xạ sổ gì hoàn toàn không cần, trận đấu cũng liền định ở tại sáng ngày thứ 2. Đệ nhị thiên nhất sớm, tuy có ạ cắt sủ kỳ tất cả thành viên bao quát mới gia nhập ấy đã ra đều quần áo trang phục, ạ cắt sủ kỳ màu lót đen thêu hồng sắc tường vân gió to ý ý đi tới hiện trường. Một lần này trận đấu địa điểm thiết lập tại bên ngoài trụ sở chống trải dài đất, nguyên nhân liền không cần nói nhiều, nạ gạ tổ biết ấy đã ra là một cái lựu đạn cao thủ, chiến đấu tiểu không khả năng ở trong phòng. Dọc theo đường đi không có ai nói với ấy đã ra một câu nói. Nhưng là ấy đạ giả cũng không ở ý, hừ cười nhỏ, thích ý đi tới, dọc theo đường đi, ấy đạ giả cùng xả sổ gì ánh mắt liền không hề rời đi đối phương, ánh mắt của hai người tất cả đều phun hỏa, bầu không khí có vẻ tràn ngập mùi thuốc súng. Đưa tới vốn còn muốn tới một chút thao thao bất tuyệt hỉ đạn đều khó chịu nhắm lại hắn miệng rộng.